Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với chị Dậu của ngày hôm nay thì tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta thưởng thức tập tiếp theo, đó là tập 12 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ, được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Dì Ghẻ 4 hay còn có một cái tên nữa đó là Lửa Đen. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 12 của bộ truyện này để biết được những cái diễn biến tiếp theo sẽ có trong cuộc đời của ông Tuấn là như thế nào quý vị nhé. Và sau khi xem xong thì chúng ta bộ truyện còn kéo dài rất là nhiều tập nữa. Chính vì vậy quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai trên kênh. Và nhớ là like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên Chị Dậu để chúng ta cập nhật được những thông tin mới nhất quanh bộ truyện này và để cho quý vị có thể vào trong nhóm và chúng ta nghe rất là nhiều tập phát sóng truyện một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện, thưởng thức truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Câu nói của Vân khiến cho Tuấn giật mình. Không chỉ Tuấn mà ngay cả Vân cũng vậy. Bởi cả hai vừa nhớ đến một chuyện quan trọng. Trước khi trộm vào nhà khoảng một tuần, Xuân có đến đây chơi. Thủy Nguyên cũng có những hưu xưởng làm đồ gỗ lớn. Và khi vào nhà, Xuân chú ý đến ban thờ đầu tiên. Thậm chí còn hỏi han về việc thờ cúng ai. Xung quanh đây... Không, phải nói là trong làng này, chẳng ai dám động vào Tuấn. Nhưng mà nếu đó là một kẻ từ nơi khác đến thì sao? Tuấn nghiến rằng. Là nó. Chính là nó. Không thể sai được. Khốn nạn. Bố sẽ giết hết chúng mày. Thả chân vợ ra, Tuấn như một kẻ điên chạy thọc thẳng ra ngoài. Tuấn điên cuồng đến mức húc cả vào người Bắc Dung, khiến cho mâm cơm Bắc Dung đang bê lên rơi xuống đất, bát đĩa vỡ tung tóe. Bắc Dung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong nhà Vân lao ra ngoài rồi ngã rủi xuống đất. Vân gào tên chồng. Anh Tuấn, anh Tuấn ơi, đừng đi, đừng có đi. Bắc Dung vội vàng đỡ Vân dậy. Bắc Dung hỏi. Nó làm sao vậy? Nó như thường điên ý, tung tóe hết cả lên rồi. Mà nó lấy xe đạp đi đâu? Vân khóc rồi kéo tay chị. Chị ơi, gọi xích lô hay là mượn ai xe đạp? Em phải đến nhà bố mẹ chồng em ngay. Anh Tuấn, anh ấy sẽ giết người đấy chị ơi, cứu nhà em với. Bắc Dung cau mày. Vân càng nói Bắc Dung lại càng không hiểu gì. Nhưng rõ ràng ban nãy Tuấn chạy bỏ đi mà không còn chú ý xung quanh hay là quan tâm mình vừa đụng trúng ai. Đụng trúng thứ gì? Bên trong nhà cô Nam thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc nức nở. Còn Tuấn đạp xe đạp một cách nhanh hết sức có thể. Trên đường đi Tuấn khiến cho ai cũng phải né vì sợ bị đâm vào. Nét mặt của Tuấn không còn giữ được một chút gì gọi là bình tĩnh nữa. Đã có quá nhiều uất ức đè nén sâu tận tâm can người đàn ông khốn khổ. Mấy năm qua Tuấn đã nhịn. Mỗi lần thấy vợ quay về từ nhà bố mẹ chồng, mắt đều sưng húp. Vân không kể, nhưng miệng đời người ta kể. Mắt thế gian người ta nhìn thấy. Tuấn biết người vợ của mình đã phải chịu cay đắng đến nghẹn ngào. Vậy mà bọn chúng chưa chịu dừng lại. Chúng nó đánh cắp di vật cuối cùng của thầy Nguyên, đánh Vân đến gần chết. Mắt Tuấn long lên đỏ sọc, hai hàm răng nghiến chặt như phát ra âm thanh gai người. Tuấn gầm gừ như một con thú hoang. Tao sẽ giết chết chúng mày. Quẳng luôn cái xe đạp xuống đất, Tuấn lao vào mở cổng rồi đứng giữa sân hét lớn. Còn Xuân đâu? Mày đâu rồi? Ra đây gặp tao. Xuân, mày ở đâu? Nghe thấy tiếng người, Vũ chạy ra ngoài. Nhắc thấy Tuấn, Vũ cười rồi hỏi. Ơ kìa Tuấn, chú về thăm bố mẹ đấy à? Tiếc quá, bố mẹ hôm nay đi ăn đám giỗ đằng bác trưởng rồi. Ta không đến đây để thăm ai cả, con vợ mày đâu? Thấy Tuấn bình thường, dù có bực tức nhưng cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao với anh em trong nhà. Vậy mà hôm nay Tuấn như một thằng điên, không phân biệt phải trái lễ nghi. Vũ chột dạ. Kể chú Tuấn, sao hôm nay chú láo thế? Dù gì đi nữa anh cũng là anh ruột của chú. Xuân vợ anh cũng là chị chú. Sao chú lại gọi chị như vậy? Chú không đồng ý bán đất thì thôi, anh chị cũng chỉ khuyên thôi chứ có làm gì đâu mà chú chửi bới như vậy. Tuấn đi nhanh qua mặt Vũ rồi bước cả dép vào bên trong nhà, miệng quát lớn. Con Xuân, mày ra ngay đây, bố mày có chuyện muốn hỏi. Con Xuân, mày đâu rồi? Vũ kéo tay Tuấn lại. Này này, này nhá. Tuấn quay phát người đưa bàn tay.

Phía Đàm ra lệnh cho đàn em dừng tay. Thiên ho khủng khục, mồ hôi ướt như tắm. Thiên cảm giác chỉ một chút nữa thôi, mũi dao nhọn hoắt đỏ đã chạm đến bên trong con người của mình. Còn lắp bắp ấy, thì lần này sẽ là hai con mắt. Tao nhắc lại câu hỏi, thằng Phát đang ở đâu? Mày không ngu khi nhận ra lý do tại sao bọn tao đến đây tìm mày rồi chứ? Thế cho nên ấy, tao không hỏi lại lần thứ ba. Khách sạn Thủy Tiên, 54 Trần Quốc Mạnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Thiên vừa nói xong thì ngay lập tức Phi cũng đứng dậy. Phi nói, ông chủ Mã, chắc là người của ông cũng biết giữ mồm đấy nhỉ. Nếu không, lần sau gặp lại tôi cắt lưỡi hắn đấy. Cậu Phi, cậu yên tâm, tôi biết phải làm gì. Các cậu đi cẩn thận. Phi hất hàm ra hiểu cho đàn em rồi Phi nói, cho anh em đến ngay khách sạn Thủy Tiên, tìm xem con ô tô mang biển kiểm soát này có khu vực đó không. Ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Phi cùng với người của mình bước ra khỏi phòng làm việc của ông Mã. Thiên đến giờ vẫn còn rùng mình. Thiên hỏi, ông chủ, bọn chúng là ai đấy? Tốt nhất cậu đừng hỏi. Mà sao cậu lại dính dáng đến cái tay quản giáo nhà tù mà chúng tìm? Đó là anh họ của tôi. Đợt vừa rồi tôi nghe anh ấy nói muốn đi du lịch mà không biết đi đâu, thế nên tôi bảo anh ấy đến Lai Châu. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này? Tốt nhất nếu cậu còn muốn ở lại đây làm việc, muốn vợ con cậu bình yên, thì hãy quên cái gã anh họ đấy đi. Bởi vì hình như là hắn đã mắc tội gì đó với một trong những tên trùm của Lai Châu. Mà không, bọn chúng có tầm ảnh hưởng vượt cả ra biên giới Việt Nam rồi. Khách sạn Thủy Tiên thuộc phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Lúc này đang là gần 10 giờ tối. Xe của Phi vừa dừng lại, lập tức đã có một người chạy tới mở cửa. Anh Phi đến rồi à? Nó vẫn ở trên đó phải không? Dạ đúng ạ. Xe của nó bọn em cũng đã cử người canh chừng. Phía khách sạn cũng đã làm việc xong, chỉ đợi anh đến nữa là được thôi ạ. Phi gật đầu và bước vào trong sảnh. Phi chưa nói gì thì chủ khách sạn đã đứng chờ đợi để tiếp đón. Người này cúi đầu chào hỏi rồi nói, anh Phi ghé qua không báo trước, chúng em thất lễ quá. Đảm bảo các camera trong khách sạn đã được tắt hết rồi chứ? Chủ khách sạn gật đầu lia lịa. Dạ dạ, lệnh của các anh, làm sao mà chúng em dám cãi lời. Ở thành phố này ai mà không biết đến anh Phi chứ. Hắn đang ở trên phòng 3045, giờ em không nhận khách mới rồi. Phi đưa tay ra hiệu cho đàn em đi lên. Đúng lúc đó có một cô gái cũng bước vào thang máy. Nhìn sơ qua Phi đoán đây là gái điếm. Phi hỏi, mày vào đây làm gì? Ấy chết, em tưởng các anh ngoài kia nói với anh rồi. Em này là em Lan, không giấu gì anh. Bạn nãy thằng kia nó có gọi điều cho nó một em nhân viên nên ấp đêm. Em định đuổi về thì bọn anh đến. Nhưng mà thiết nghĩ có em để dẫn lên sẽ không gây ồn ào. Lát đến phòng chỉ cần gõ cửa bảo đưa hàng là hắn tự mở cửa ngay mà. Phi nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi mỉm cười. Cô em ngon đấy. Đồ này nhà nghỉ khách sạn còn kiêm luôn cả dịch vụ này cơ. Chắc cũng phải làm loạt không ít nhỉ. Chủ khách sạn cười trừ, khúm núm bấm thang máy cho Phi đi lên bên trên. Trong thang máy Phi dặn em nhân viên, lát nữa mày gõ cửa, nó mở ra thì mày biến. Xuống dưới bảo chủ khách sạn thanh toán tiền. Có gì cứ nói là anh Phi dặn như thế. Lan Ca Ve cười yên hẹn. Dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh Phi. Em nghe tiếng Anh lâu rồi mà hôm nay mới được diện kiến. Vừa nói tay của Lan vừa khẽ mân mê đùi Phi rồi dừng lại ngay chỗ ấy. Trong thang máy vẫn còn ba thằng khác, nhưng Lan mặc kệ. Lan cứ thế sờ soạng rồi nuốt nước bọt khi mà cái ấy của Phi đang dần cứng lên. Lan cười nhẹ rồi khẽ thì thầm vào tai Phi. Hay là em đợi anh ở bên dưới sảnh nhá. Anh xong việc, chúng ta có thể vui vẻ một chút. Em có thể đợi. Sao? Thấy hàng khủng nên muốn thử à? Cô em ma danh đấy. Nhưng giờ không phải lúc. Bỏ tay ra và im lặng làm theo lời tao nói. Cẩn thận cái mồm của mày đấy. Nét mặt của Phi thay đổi. Nhưng quả thực là Lan đang bị cái thứ cồm cộm phía sau lớp quần vải kia thu hút. Là một người làm nghề ca ve, nhưng đây là lần đầu tiên Lan sờ thấy quả chim to dần kinh khủng đến như vậy. Thang máy dừng lại tầng 3. Cửa thang vừa mở ra, Phi đã hất hàm bảo Lan đi trước. Tất cả dừng lại phòng 3045. Phi ra hiểu cho Lan ngó cửa. Ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra. Ai đấy? Có phải anh vừa gọi nhân viên không ạ? Chủ khách sạn nói em lên phòng này. Từ bên trong để chắc ăn, Phát cẩn thận nhìn qua mắt thần. Bên ngoài Phi cùng đàn em đã dàn sang hai bên, tránh để Phát nhận ra điều gì đó. Qua mắt thần, Phát sung sướng khi đang đứng ngoài cửa là một em nhân viên xinh, ngon, với vòng một cực kỳ trễ nải và gợi cảm. Những ngày qua phải cáo bệnh rồi trốn chui lủi, suy nghĩ nhiều. Chỉ khi đến Lai Châu, thay đổi không khí, ăn nhà hàng, view đẹp thì Phát mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tối nay lại có em nhân viên xinh đẹp như mộng thế này ấp đêm thì còn gì bằng. Phát cười. Đây đây, anh mở cửa ngay đây. Đợi em cũng phải hơn 30 phút rồi đấy. Đêm nay em chết với anh. Cánh cửa phòng mở ra, Phát đang chăm chăm nhìn vào ngực của Lan thì từ hai bên hông cửa. Đàn em của Phi túm gọn lấy Phát, rồi nhanh như chớp lôi Phát vào bên trong. Phi nhìn Lan rồi nói. Cô em xong việc rồi, giờ thì biến đi. Phi định đi vào trong thì Lan kéo tay Phi lại. Lan nhét vội mảnh giấy gì đó vào túi áo của Phi rồi quay lưng chạy. Ra đến gần thang máy, Lan quay lại, đưa tay lên tai tạo hình điện thoại rồi cười vẫy. Nhớ gọi cho em ấy nhá, em không lấy tiền đâu mà lo. Phi cau mặt. Nhưng sự việc cần làm bây giờ chính là xử lý tay Phát như lệnh của đại sát đã. Cánh cửa được khóa lại. Lúc này Phát đã bị trói hai tay, nhét khăn mặt vào mồm. Phát sợ đến chảy nước mắt. Bởi bao nhiêu năm làm quản giáo, ít nhiều Phát cũng cảm nhận được rằng mình đang phải đối diện với loại tội phạm nào. Nhưng mà Phát vẫn chưa hiểu tại sao những kẻ mặc vest đen này lại tìm đến mình. Phát lên Lai Châu là do không muốn gặp lão Quân giám thị. Hình như Phát biết Dũng chó điên đã chết. Tính tình của lão béo giám thị Phát không hề lạ. Và Phát sợ lão béo sẽ tìm Phát làm gì đó. Thì Phát đú ớ, Phi kề con dao găm vào cổ Phát rồi rút phăng cái khăn mặt cuộn nhét vào mồm Phát Phi ra ngoài. Nói. Hét lên một tiếng. Là coi như đó là lần cuối cùng mày được hét. Mày hiểu chứ? Các người là ai? Có phải là do lão béo sao các người tìm tôi không? Lão béo nào? Mày nhầm đại ca tao với ai à? Chỉ cần các người không làm gì tôi, hắn ta trả các người bao nhiêu tôi có thể trả gấp đôi. Tha cho tôi với. Mấy tên đàn em đang giữ Phát cũng phải bật cười khi nghe Phát nói như vậy. Phi cũng không ngoại lệ, Phi đáp. Đáng tiếc là chúng tao không làm việc vì tiền. Nhưng mà tao đang không hiểu được, một thằng nhãi nhép như mày tại sao lại khiến đại ca trực tiếp ra lệnh. Mày như anh ấy còn muốn tự tay trốn sống mày nữa. Chưa bao giờ đại ca bừng thức như vậy. Đại ca của các người là ai? Phi nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, Phi nói với đàn em. Hoàn thành nhanh công việc rồi rời khỏi đây, tao còn phải báo cáo với đại ca nữa. Phi vừa dứt lời, hai tên đàn em của Phi đã nhốc người Phát hạ xuống nền nhà. Phát bị trói nhưng không thể chống cự. Hai tên kia dúi Phát quỳ hai gối xuống đất. Tên đàn em thứ ba rút dao tiến lại chỗ Phát khiến cho Phát hoảng hồn. Phát van nài. Đừng giết tôi, đừng. Gã đàn em đi qua thì Phi ngăn lại. Cầm lấy con dao trên tay đàn em, Phi nói. Yên tâm, tao không giết mày đâu. Tao chỉ xin mày một ngón tay út và một cái bên tay trái. Nghe rõ đây. Lẽ ra mày sẽ phải chết, nhưng may mắn cho mày là mày vẫn giữ được cái mạng. Vậy nên, trong khi tao cắt ngón út vào cái tay trái của mày, nếu mày hét lên tiếng thôi, mày mất cơ hội được sống. Yên tâm, về khoản này tao làm gọn lắm, đảm bảo mày không cảm nhận được nỗi đau trong 3 giây đầu đâu. Giữ chặt nó cho tao. Mày mà dãy, tao sợ sẽ cắt nhầm thứ khác đấy. Quý vị và các bạn thân mến, và để chúng ta vừa thưởng thức tiếp tục tập 12 qua phần diễn đọc của Hồng Nhung với bộ truyện Lửa Đen, hay còn có một cái tên quen thuộc hơn với khán giả, đó là Si Ghè phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để chúng ta theo dõi tiếp tục những câu chuyện giang hồ sẽ có trong câu chuyện này. Vậy thì liệu Phát quản giáo có bị cắt tai, cắt ngón tay như là Phi, đàn em của ông Đại, làm và nói hay không? Thì mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi tập 13 sẽ được phát sóng trên kênh Chị Dọ vào khung giờ cố định ngày mai là 12:30. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.